Chương 220, trăm sông đổ về một biển, nguy cơ. Ly khai bờ nẹt tơ sau đó sắc trời trải qua dần muộn, từ bỏ tiếp tục điều tra hệ rủ tỷ ạc Jim dự định long một nhóm xa u người về đến bộ kẹ mẩn trung tâm. Từ giỏi tiểu thư nơi đó biết được lũ sở dưới thương thế đã không còn đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ năng lực hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh. Long rốt cục yên lòng, lũ sở dậy nhưng la đối phó hệ rủ tỷ ạc Jim nhất đại sát khí. Đem trên người bộ kẻ mần toàn bộ giao cho giỏi sau Long cùng chúng nữ đi tới trước dự định trong tiểu điếm ngủ lại. Đây là một gian biệt viện thức phong cách khách sạn kiến trúc, tuy rằng không giống đại đô thị tinh cấp khách sạn cao như vậy tùng cùng trắng lệ, thế nhưng loại này nước chảy cầu nhỏ thức trang nhã nhưng là có dũng khí khác ý nhị. Chúng nữ đối với nơi này đều là phi thường hài lòng, mà Long bản thân lì hệ nờ la dễ có xuất thân nơi nào sẽ có thật nhiều chú ý đến chỗ nào đều năng lực tạm tạm. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ hai Long cùng chúng nữ tùy tiện ăn một chút đồ vật sau liền thẳng đến bộ kẹ mẩn trung tâm thu hồi gửi ở nơi đó của bạn, hướng về hoặc bác sĩ báo cáo một tí hành tung sau đó liền không thể chờ đợi được nữa về phía hệ dù tỷ ạc Jim chạy đi. Hệ dù tỷ ạc Jim QNZ là hợp lại thức biệt viện kiến trúc phong cách, nếu như không phải cửa chính trên treo lơ lư NZ bộ kẹ mẩn liên minh tán thành đạo quán tiêu chí Long còn cho là mình đi sai chỗ. Nơi này càng như là một cái nào đó gia đình giàu có trạch viện hoặc phủ đệ. Nhẹ nhàng khấu mở đường quán này, nặng nghề cửa gỗ thình lình có thể nhìn thấy trong đình viện bày ra hai tòa ạt cả nghìn tượng đá. Này ngược lại là rất giống Trung Quốc cổ đại gia đình giàu có cửa đều sẽ bày ra sư tử bằng đá. Một cái chán quấn quýt lấy màu xanh khăn đội đầu mái tóc màu nâu thanh niên đi ra. Nhìn hắn một mặt nghiêm túc thận trọng vẻ mặt có thể thấy được tính cách của người này hẳn là thuộc về loại kia nghiêm túc mô hình. Ta là hệ rủ tỷ ạc Jim huấn luyện ra, các ngươi tới nơi này phải làm gì sao? Long đi lên trước lấy ra trước thu được ba cái huy chương nói rằng, ta là tới tự cản tổ bạ lệ táo đạo quán huấn luyện ra Long, hiện tại chính ở làm khiêu chiến rổ ở tổ liên minh lữ hành, ngày hôm nay ta là đặc biệt tới nơi này khiêu chiến ngươi. Mỏ tí nhìn lướt qua Long biểu diễn này ba tấm huy chương lạnh nhạt nói, nếu là người khiêu chiến như vậy hãy cùng ta đến đây đi. Chúng ta nơi này là quỷ hệ Ghost hai đạo quán, hy vọng ngươi sớm năng lực chuẩn bị sẵn sàng. Mọ thì nói thẳng tiếp mang theo Long một nhóm xa u người đi tới một chỗ khép kín thức trong trạch viện, quả nhiên là một cái rất thẳng thắn người, bớt nói nhiều trợ lý. Mọi người đánh giá cái này đóng kín thức sân đấu mà, nơi này không chỉ tia sáng u ám hơn nữa cho người một loại rách nát cảm giác, liên đối hoàn cảnh của nơi này đều là như vậy ấm lãnh. Cái này sân đấu mà cùng ngoại diện cảm giác tuyệt nhiên ngược lại. Lúc này mới có quỷ hệ đạo quán loại kia âm u khủng bố cảm giác. U linh hệ Ghost hai bộ kẻ mần đại đều không thích ánh mặt trời, đây mới là thích hợp chúng nó hoạt động cùng chiến đấu tốt nhất hoàn cảnh. Ở trọng tài ra hiệu bên dưới Long cùng mỏ tỷ hai cái ai vào chỗ đấy, thi đấu quy tắc làm 3 đối với 3, thi đấu không có thời gian hạn chế đương một phương toàn bộ kẻ mần mất đi năng lực chiến đấu tắc thi đấu kết thúc. Thi đấu quy tắc thành đạo quán huấn luyện ra tiên cơ sau công. Người khiêu chiến có thể tùy ý thay chiến đấu trong bộ kẻ mẩn. Mỏ tì lấy ra buộc bạn nhìn Long nói rằng, trận đầu ta liền giao cho nó, đi ra đi gặt lỉ buộc bạn phịch một tiếng văng ra, mỏ tì con thứ nhất phái ra trận quỷ hệ Ghost hai bộ kẻ mẩn dĩ nhiên là gặt lỉ. Chiến đấu nếu trải qua khai hỏa như vậy nói thêm nữa phí lời đều là vô dụng, Long từ bên hông khu xuất một cái buộc bạn dùng sức vứt ra ngoài, đổi người ra trận. Đại sư huynh hoa A Ỉn Phờ Mạ Pẹ nhìn thấy đối thủ chính mình là gặt lỉ sau không khỏi mà gầm lên giận dữ, đối thủ này nhượng nó nhớ tới ở năm ngoái em bé tiết thì tình cảnh, nó đem này trận do bất cẩn bị một đòn mà bại chiến đấu dẫn làm bình sinh sỉ nhục. Đại sư huynh thay đổi bình thường chiến đấu trước này phó lười nhác thần thái, trên đỉnh đầu hỏa diễm đường viền cháy hương hực, ánh mắt sắc bén căm tức trước mặt đối thủ này. Này con bổ kẻ mần hẳn là không phải rồ ở tổ cùng cạn tổ khu vực đi. Hỏa diễm cùng cách đấu hệ phỉ dở phỉ tở tỉnh thai ỉn phở mạ vẹ ta hay vẫn là lần thứ nhất cùng như vậy bộ kẻ mần giao chiến. Mọ tỷ kinh ngạc nhìn đấu chi đắt đỏ ỉn phở mạ vẹ sau đó đối với Long nói rằng, đây thực sự là một hồi thú vị chiến đấu, nhượng ta xem một chút này còn bộ kẻ mần đều có cái gì tuyệt chiêu đi. Long khẽ mỉm cười ung dung nói, đấu chi đắt đỏ đại sư huynh nhưng là rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận. Nếu là ta trước tiên công như vậy liền không khách khí. Trên ba đại sư huynh, dùng phở là dơ bở lạch gào đại sư huynh quỳ một chân trên đất cánh tay nắm đỉnh đầu hỏa diễm đường viền vẽ ra một đoàn yên hỏa rào cản bao vây toàn thân, cực nóng hỏa diễm như là bị trong nháy mắt đốt, sau đó ầm ầm bạo phát, trong nháy mắt biến ảo thành thanh minh sắc. Ồ, vừa lên đến liền khiến cho dùng đại tuyệt chiêu. Gian tò mò nói rằng, liền dự nhiệt cũng không muốn long là muốn một đòn đánh đổ đối thủ sao? Lộ ấy lắc đầu một cái, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm nơi so tài, trầm giọng nói rằng, không có đơn giản như vậy, này con gặt lì ta xem không phải như vậy dễ dàng liền có thể giải quyết đối thủ, xem cấp bậc của nó hẳn là rất cao. Hoa ao ỉn phở mạ vẹ gào thét, thân thể bao vây một tầng thanh minh sắc hỏa diễm, đuôi hướng về giữa không trung gặt lì cấp tốc bắn dọi mà đi, tốc độ phi thường nhanh như xuất huyền chi mũi tên nhọn. Mỏ thì gặt lì như khí cầu như thế một cái né tránh, dĩ nhiên né tránh cái này phở lạ giờ bờ gặt dị. Ỉn phở mạ vẹ ầm ầm va vào sân đấu đỉnh, đem cái này vốn là thấp bé làm bằng gỗ nóc nhà xốc lên một cái lỗ to lung. Mõm rồng ba đánh, cái này có thể trách không được hắn. Ai bảo hệ rủ tỷ ạc dìm cố ý đem kiến trúc làm thành như vậy phong cách tiểu Nhật, hắn hay vẫn là lần thứ nhất ở đây sao? Thấp bé trong hoàn cảnh đối chiến tới. Này con bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu đẳng cấp xem ra rất cao. A mỏ tỷ ngẩng đầu nhìn bị ỉn phờ mạ vẹ sốc lên thật lớn một cái lô thủng đỉnh nói rằng, xem ra ta phải biến đổi đổi chiến thuật. Gắt ly, dùng nguyên rủa gắt ly trên không trung đung đưa bóng người phi thường linh hoạt. Một cái hình cung phi đặt tại liền lắc mình đến rơi xuống đất chịu đựng công kích phản phệ thương tổn ỉn phở mạ vẽ trước người. Gắt lì tuét miệng trợn mắt lên nhìn thẳng ỉn phở mạ vẽ, một cây chủy thủ huyền không từ gắt lì trên đầu xuyên qua mà qua, gắt lì tấm kia so với đáy nổi còn muốn hát trên mặt lúc này lộ làm ra một bộ thần sắc thống khổ. Đây là cái gì tuyệt chiêu, này con gắt lì là đang công kích chính mình sao? Nhìn gắt lì đột nhiên bị một con chủy thủ xuyên qua này huyết tinh một màn suýt chút nữa nhượng đặc sĩ thất thần kinh khiếu xuất lai, này con gắt lì làm sao công kích mình chính mình đây? Lộ tức giận nhìn đặc sĩ nói rằng, mặc dù là chuyên tấn công thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, thế nhưng không nhiều hiểu rõ cái khác thuộc tính tuyệt chiêu đồng dạng là không cách nào trở thành thủy hệ họa tở hài bổ kẹ mẩn đại sư. Liền sự công kích của đối thủ thủ đoạn còn có tuyệt chiêu hiệu quả cũng không biết làm sao có thể ở thời điểm tranh tài làm ra chính xác phán đoán. Lô ấy giải thích, nguyên rủa là quỷ hệ Ghost 2 tuyệt chiêu, sử dụng hiệu quả quyết định bởi bị người thi thuật có phải là quỷ hệ Ghost 2 Pokemon. Đối với không phải quỷ hệ Ghost 2 Pokemon sử dụng nguyên rủa có thể tăng lên người thi thuật bản thân lực công kích cùng sức phòng ngự thế nhưng tương ứng tốc độ hội giảm xuống. Nếu như đối thủ là quỷ hệ Ghost 2 bộ kẹ mẩn là có thể trực tiếp đối với đối phương gây nguyền rủa cha NG Tha Y, mỗi hồi hợp cắt giảm đối phương nhất định so giá trị thể lực. Thế nhưng bất kể là một loại nào tình huống người thi thuật đều sẽ trả giá một nửa thể lực để đánh đổi. Đại sĩ thật không tiện mà lẽ lưới, trên thế giới có nhiều như vậy bộ kẹ mẩn hơn nữa thuộc tính QNG là đa dạng tuyệt chiêu số lượng càng là đếm không xuể. Muốn từng cái phân loại thật là nhiều. Lui Adasi có thể không giống Suzy, cô gái nhỏ này thấy thế nào QNZ không giống một cái yêu quý học tập chủ. Mặc kệ này con gặt lì là mãn thể lực hay vẫn là hiến tế một nửa thể lực, đối với đại sư huynh tới nói đều là giống nhau kết quả. Một chiêu đánh đổ nó đi, Overkid Long cánh tay vung lên bên dưới ỉn phở mạ vẹ nhe răng gào thét lên tiếng. Đại sư huynh nô lên lồng ngực đống nhiên phun ra một đạo tráng kiện hỏa diễm liệt trụ cắt ra không khí quét ngang mà qua, lần này ngược lại muốn xem này còn tốc độ hạ xuống được gặt lì nên làm sao trốn. Mò tỉ con mắt một lăng, ỉn thở mạ vẻ cái này ổ vở hịt thanh thế hu nở dê vi tuyệt đối là hoàn hịt nọc ô út đại tuyệt chiêu. Bất quá hắn muốn chính là hiệu quả này, gặt lì căn bản là không chuẩn bị tranh né. Trăm sông đổ về một biển gắt lì ở overhit tới người trước từ trong thân thể bay ra một đạo ngăm đen huyễn ảnh trói buộc ở ỉn phờ mạ vẽ trên người. Cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm liệt trụ ẩm ẩm quét chúng gắt lì đem tàn nhẫn mà đập xuống đất tầng bên trong đem một phương thổ địa trong nháy mắt đốt cháy một mảnh cháy đen. Một chiêu thuấn sát đại sư huynh nhẹ nhàng nhảy rơi trên mặt đất, vừa lúc đó thân thể của nó bên trong đột nhiên thoát ra một cái gặt lì huyễn ảnh ở ỉn phờ mạ vẽ trên đỉnh đầu khuôn mặt dữ tợn mà gào thét sau đó huyễn ảnh ở trong không khí phá nát tản ra. Hoa A đại sư huynh thống khổ che cổ của chính mình thân thể co quắp một trận sau đó thân thể dĩ nhiên cù nở dê thẳng tắp ngã trên mặt đất. Gặt lì cùng ỉn phờ mạ vẽ đồng thời mất đi năng lực chiến đấu trọng tài trước tiên liền tuyên bố thi đấu kết quả, không nghĩ tới hiệp một song phương dĩ nhiên đánh ngang tay. Kết quả này ít nhiều có chút khiến người ta bất ngờ, ỉn thở mạ vẹ thực lực đó là rõ như ban ngày thế nhưng chúng nữ không nghĩ tới nó cu nở dê đồng thời bị đánh đổ. Sắp gì nạ trầm giọng nói rằng, ưu linh hệ Ghost hai tuyệt chiêu đại thể phi thường quỷ dị. Mọ thì vừa nãy liền chuẩn bị lôi kéo Infermape đồng quy vu tận cho nên mới sử dụng nguyền rùa tuyệt chiêu bảo đảm năng lực bị Infermape một đòn đánh đổ. Trăm sông đổ về một biển tiền đề chính là người sử dụng bản thân nhất định phải bị đối phương đánh đổ mới có thể có hiệu lực, như vậy liền năng lực đánh long một trở tay không kịp. Cuộc tranh tài này xem ra không đơn giản như vậy, thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn không nhất định có thể chi phối thắng bại, mọ tỷ đón lấy nhất định còn có lợi hại hơn vương bài. Trở về đi, đại sư huynh, có lỗi với này thứ là ta bất cẩn rồi. Long thu hồi ỉn phở mạ vẽ lộ ra một mặt thâm trầm vẻ mặt, hắn còn không quen thi đấu trong chính mình bổ kẹ mẩn bị đối thủ đánh đổ, mặc dù này một hồi kết quả cũng không thể quyết định cuối cùng thắng bại. Lại nói, này vẹn vẹn chỉ là một hồi đạo con tái, dùng đại sư huynh liều đi đối phương một con gặt lì thực sự là quá không có lời. Long một mặt âm tình bất định mà nhìn mọ thi, trăm sông đổ về một biển cái này tuyệt chiêu quá làm người đau đầu, nếu như đón lấy thi đấu vừa đến thời khắc sống còn liền khiến cho dùng trăm sông đổ về một biển lôi kéo hắn bổ kẹ mẩn đồng quy vu tận thật là sao làm thế hòa không phải là Long kỳ vọng một kết quả. Như vậy tức liền có thể bắt được huy chương QNZ là người khác bố thí đến. Ta con thứ hai bổ kẹ mẩn chính là nó, đi thôi, hốn tớ mỏ tỷ phái ra con thứ hai lên sân khấu bổ kẹ mẩn như trước là ưu linh hệ Ghost 2. Này một tấm tam giác mặt còn có cùng thân thể chia lịa cánh tay là hốn tớ rõ ràng tiêu chí. Lần này là gặt lì tiến hóa mô hình à Long đích lưu từ bên hông bắn ra con thứ hai bộ bạn dứt bỏ. Như vậy ta con thứ hai chính là nó, đi thôi. Sở sẹp tải vư a lu cờ sở sẹp tải nhẹ nhảy mà xuất, miệng ngậm xéo một cái cảnh cây thở ơ đứng chắp tay con mắt khép hở căn bản. Cũng không thèm nhìn tới gặt ly. Nó cùng đại sư huynh nhưng bất đồng, ở lần đầu giao phong thời điểm gặt ly ở lòng bàn tay của nó nhưng la bị thiệt lớn. Hiện tại mặc dù là đối mặt tiến hóa mô hình hồn tờ vậy thì như thế nào, đối với sở sẹp tải tới nói hai người này không cũng không khác biệt gì. Hồ hên khu vực thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn chịp cổ tối trung tiến hóa mô hình, này con sở sẹp ở vùng phía tây cu nở dê là khó gặp, trước ta có gặp phải một cái đến từ xì nội huấn luyện ra mang theo này con bộ kẹ mẩn tới khiêu chiến. Mò ti nhìn Long nói rằng, ta muốn nhìn một chút đón lấy ngươi hội xử lấy cái gì chiến thuật. Long cười nói, Infermape đánh lộn tuyệt chiêu đối với quỷ hệ Ghost 2 bổ kẻ mẩn vô dụng vì lẽ đó trên cuộc tranh tài ta bị ép dùng hỏa hệ phỉ giờ thái tuyệt chiêu ứng chiến. Thế nhưng hiện tại này con sở sẹp tại nhưng la bất đồng thật lớn. Nó am hiểu hơn gần người tác chiến hơn nữa tốc độ so với Infermape phải nhanh hơn. Hôn tờ à, lần này ta liền muốn một lần trước tiên đem ngươi đánh đổ. Nhi tật sở là sở sẹp tại nghe được lòng chỉ thị qua đi con mắt đống nhiên vừa mở. Thân thể chậm rãi thư giãn ra cánh tay rìa ngoài lá cây tăng nhiên một tiếng văng ra biến ảo thành hai cái ba thước tăng trưởng uy nghiêm đáng sợ luôn nhận. Ác hệ đặc thai tuyệt chiêu nỉ tật sờ lạc, nhắm vào đối thủ khe hở ở trong chớp mắt nhanh chóng chém giết đối thủ, dễ dàng phát động hội tâm một đòn. Vư A Lu cờ sở sẹp tai nhìn chằm chằm hồn tờ thân thể đột nhiên khởi động trong nháy mắt ở tại chỗ lôi ra một đạo tàn ảnh lờ mờ, tốc độ như thế đã sắp không thể nhận ra. Mò thì trước cùng nắm giữ sở sẹp tài xì nổi huấn luyện ra từng giao thủ biết này con bộ kẹ mẩn ưu thế lớn nhất chính là ở tốc độ, tuy rằng sớm có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Long này con sở sẹp tài chân chính động lên trong nháy mắt khởi động tốc độ hay vẫn là đem hắn lấy làm kinh hãi. Mò thì hiện tại chính là muốn sử dụng trăm sông đổ về một biển cũng không cách nào trong số mệnh chính ở ạ tí lì tỉ trong sở sẹp tài lúc này lớn tiếng phân phó nói, hồn tơ. Nhanh lên một chút ẩn giấu thân thể Long nhẹ rên một tiếng cười nói, không có dễ dàng như vậy, sở sẹp tại lần thứ hai ra tốc dùng quịt ở tặc sông lên hiểu do nó thu ca ngâm sở sẹp tại ở trên vách tường nhanh chóng di động mê hoặc hôn tờ tầm mắt, ở nhận được Long chỉ lệnh sau đột nhiên một tiếng bạo hống bước chân ở trên vách. Tường một điểm hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng sông thẳng hôn tờ. Âm ú xâm lưới giao giao nhau nằm ngang ở trước ngực đem thân thể chưa kịp hoàn toàn ẩn giấu hôn tờ đánh bay. Hạ sở sẹp tay song đao điều khiển hồn tờ bay xuống mà xuống đem mặt đất bổ ra một đạo hình chữ thập thật dài câu ngân. Hệ này liệt động tác phát sinh ở trong nha y mà tờ, mỏ tí này bởi vì kinh ngạc đại đại mở ra miệng còn chưa kịp nhắm lại hồn tờ cũng đã bị sở sẹp tài đánh bại. Ác hệ đặc thai tuyệt chiêu cộng thêm hội tâm một đòn công kích này một chiêu quả thực chính là hiệu quả nổi bật, không hề bất ngờ hồn tờ bị trong nháy mắt thuấn sát. Vư A Lu cờ sở sẹp ta sẹp sẹp miệng đem trong miệng nhánh cây kia điều hướng về khỏe miệng một bên khác, như là hoàn thành một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ như thế. Thần tình kia quả thực là ung dung lòng biết ơn cực điểm, thật không hổ là sở xẹp tải, làm thực sự là thật xinh đẹp rồi. Sủ gì cao hứng nói rằng, lần này trong lòng ta thả lỏng hơn nhiều.